Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 108, để cho ta làm phán quan. Cao Lan chỉ là tiện tay tiếp nhận mặt dây chuyền cùng vòng tay nhét vào trong túi, nhẹ khẽ nói tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị đi lại bị Chu Tà một câu dọa một cái lảo đảo. Đừng làm hư mấy trăm ngàn đây, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nàng vội vàng móc ra muốn còn cho Chu Tà. Đùa ngươi chơi. Chu Tà khẽ cười một tiếng, quay người trở về trong tiệm, lưu xuống Cao Lan một người tại nguyên chỗ đưa tay cho cười. Thật vất vả đưa ra ngoài đồ vật còn muốn trả lại, Chu Tà cũng là rất bất đắc dĩ. Cao Lan cũng nhìn ra Chu Tà câu này đùa ngươi chơi có nước phân. Hắn đưa đồ vật không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhìn xem trên tay tinh xảo mặt dây chuyền cùng vòng tay, nàng cũng thật thích, dứt khoát đạp trở về trong túi. Hảo hảo bảo tồn là được rồi. Đưa tay tại ven đường chặn một chiếc taxi, hướng nhà tiến đến. Mặc dù tỉnh rượu, nhưng vẫn là cảm giác mệt mỏi quá. Chu Tà trở lại trong tiệm vẫn là hướng bên quầy ngồi xuống, chờ đợi nửa đêm đem trước khi. Trong lúc đó Trần Hân Nhi trở về cái WeChat, Hiểu Lộ ở bên cạnh, đến, hiện tại làm cho cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng, cũng là say. Rốt cục 12 giờ, Chu Tà ôm lấy Hắc Phỉ Thúy cầu nại Hà Điêu Khắc ra cửa tiệm, hướng ngã tư đường đi đến, thuần thục mở ra địa phủ môn hộ, lần này vẫn không có người trông coi. Bất quá Chu Tà biết bọn hắn đang làm cái gì, cho nên cũng không kỳ quái. Chu Tà ôm Điêu Khắc thẳng đến Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện so với Phán Quan Đại Điện đánh đâu chỉ một hai lần, nhưng bởi vì cầu nại Hà kịch biến dẫn đến đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường, các loại âm soái quỷ sai tất cả đều đi kia, hiện tại lộ ra phá lệ trống trải âm trầm. Cùng hoa thần hồ bờ dựng nên Diêm Vương giống nhau như đúc, Diêm Vương một người tại đại điện bên trên liếc nhìn văn bản tài liệu, thẳng đến Chu Tà tiến đến mới ngẩng đầu lên. A, là Lục Phán nhà Chu Tà ha. Tay người bên trên đây là te to. Diêm Vương nhìn thấy Chu Tà trên tay cái dương, lập tức đi lần đại điện, đi vào trung học trước mặt mở cái dương ra. Quả nhiên giống như đúc. Hảo thủ nghệ, tốt hiệu suất. Nói đến đây, Diêm Vương dương mắt nhìn về phía Chu Tà. Không tệ không tệ, Lục Phán tốt nhãn quang. Ngươi là nhân tuyển tốt, tâm tính cùng năng lực cũng không tệ. Chu Tà nghe Diêm Vương kiểu nói này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhân tuyển tốt, Diêm Vương gia ngài đây là ý gì? Hắn bỗng nhiên có khí phách bị người bán cảm giác, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm Diêm Vương. Diêm Vương không để ý, thuận miệng trả lời, Lục Phán không có nói cho ngươi à. Hắn tiến cử ngươi làm đời tiếp theo sát cha ti phán quan. Đương nhiên, là tại ngươi trăm năm về sau. Chu Tà nói thầm một tiếng, ta dựa vào, quả nhiên bị bán. Lục Chi đạo lão nhân này thật biết chơi, để cho ta làm phán quan. Ta không được sầu chết à. Không được, đương nhiên. Đây đều là hắn trong lòng nghĩ, cũng không dám ngay trước Diêm Vương mặt nói lung tung. Diêm Vương tì khí cho dù tốt, đó cũng là Diêm Vương a. Chờ một lúc phải đi tìm Lục Chi đạo hỏi rõ ràng. Hiện tại xem trước một chút Diêm Vương là thế nào chữa trị cầu nại hà. Trước mặt Diêm Vương đã bắt đầu động tác, các loại thủ ấn, khẩu quyết, phù văn, trận pháp bị hắn dùng đến điều khiển như cánh tay, dễ dàng, các loại tia sáng kỳ dị tránh đến Chu Tà hoa mắt. Nhưng hắn nhưng không có nhắm mắt, năng lực quang minh chính đại học trộm Diêm Vương ra, đó là cỡ nào khó được cơ hội, tại sao có thể từ bỏ. Đến cuối cùng hắn căn bản là giữ lại nước mắt nhìn. Thật quá chói mắt, vẻn vẹn một phút công phu, Diêm Vương ra thu công pháp. Mắt nhìn Chu Tà danh mãnh hỏi nói, a, Chu Tà, ngươi tại sao khóc? Chu Tà chỉ có thể lúng túng lau lau mặt. À, không có việc gì, địa phủ âm phong lớn thổi đến, Diêm Vương cũng chỉ là cười cười, không nhiều truy cứu, hắn dễ nói chuyện, cũng không phải ngốc, mới cầu nại hà tốt. Đi, dẫn ngươi đi đổi cầu nại hà. Nói xong một phát bắt được Chu Tà cánh tay, họa diện lóe lên, xuất hiện tại cầu nại hà bên cạnh. Cầu bên cạnh đông đảo quỷ sai âm soái nhìn thấy Diêm Vương đến, mặc dù đã mệt mỏi không được, nhưng vẫn là nhao nhao xoay người hành lễ. Đây là địa phủ cái kia có lễ số. Diêm Vương hướng chúng quỷ sai âm soái có chút liền ôm quyền. Chư vị gần đây vất vả, trước tiên lui qua một bên, chờ ta đem mới cầu nại hà trang bên trên, đại gia liền có thể nghỉ ngơi một chút. Bầy quỷ nghe được Diêm Vương gọi hàng, đầu tiên là sững sờ, về sau không không vui mừng khôn xiết, tiếng thét chói tai một mảnh, lại lại tiếng kêu kia đều là quỷ kêu. Thật là bầy quỷ loạn vũ, trận kia mặt đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm, nhưng vẻn vẹn chúc mừng mất một lúc, bầy quỷ liền ngoan ngoãn lui qua một bên. Đem đã chen đến tổn hại cầu nại hà đầu cầu quỷ hồn đều ngạnh sinh sinh kéo lại. Tại cầu nại hà kia trống ra một khối cũng đủ lớn đất trống. Diêm Vương trong miệng ngâm khẽ một câu chú, tay phải vung lên, tàn phá cũ cầu, hai cái trụ cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, thu thỏ thành chỉ lớn chừng quả đấm nhỏ phá cầu, bay đến Diêm Vương trong lòng bàn tay, bị hắn thu vào trong tay áo. Chu Tà nói thầm một tiếng, te thua lỗ, hắn không nghĩ tới cũ cầu bản thể chỉ có lớn như vậy. Hắn điêu mới cầu thế nhưng là lớn hơn đến tận gấp 5-6 lần a. Thật là thua thiệt lớn. Diêm Vương có thể không thèm quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Xuất ra mới, yêu tiền triệu, cầu ném tới không trung. Theo hắn niệm chú thi pháp, đại, đại, đại, một tòa so cũ cầu nại hà cao rộng rất nhiều, thậm chí đẹp rất nhiều mới cầu vượt tại Vong Xuyên. Hai bên bờ, liên thông quỷ hồn đầu thai con đường, nhìn xem tác phẩm của mình thành công biến thành cầu nại hà. Chu Tà từ đáy lòng cười, Diêm Vương vỗ vỗ Chu Tà bả vai, lại nói câu, không sai. Chu Tà hướng Diêm Vương cười cười, sau đó hướng đầu cầu đi đến. Bang cái kia trông đầu cầu vô số năm lão phụ nhân đem nồi đun nước chuyển bên trên đầu cầu, chỉ vào hắn tại đầu cầu bên trên cái kia cải biến nói với nàng, Mạnh bà, ta nhìn ngài vẫn đứng đoán chừng thật mệt mỏi, cho ngài làm cái ghế, ngài về sau có thể ngồi múc canh. Không sai, hắn tại đầu cầu cho Mạnh bà điêu cái ghế tự, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.